Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 47. Đột phát dị thường, hắn rốt cục ngồi dậy, rượt rượt tóc mình, thở dài mặc vào cái kia xếp chỉnh tề quần áo. Việc đã đến nước này, hắn không có cách nào đi trách cứ đám kia Peru phù thủy. Càng không muốn lại đi trách cứ thượng đế. Hắn chỉ muốn tìm tới Miranda. Nàng không biết đi nơi nào. Hoffa rất lo lắng. Mà khi hắn đẩy cửa mà ra thời điểm, trong hành lang không có một bóng người. Một ít nữ tính quần áo và đồ dùng hàng ngày treo ở trên cột treo quần áo. Lẳng lặng đi xuống tích thủy. Hắn đi ra nữ sinh nhà ký túc xá. Đi tới trên đường phố. Đêm qua còn chả rộn rộn ràng ràng lòng đất tiết hồ, giờ khắc này nhưng hoàn toàn tĩnh mịch, ở giữa không có một chút nào âm thanh, vừa không nhìn thấy lui tới tỉnh táo phù thủy, cũng không nhìn thấy Miranda tung tích, chỉ còn dư lại ầm ầm ầm dòng nước từ chỗ cao đường ống bên trong rơi rụng sâu sắc lòng đất tiết hồ. Phát sinh nặng nề âm thanh, phát sinh cái gì? Mặc dù muốn tìm đến Miranda tâm tư cực kỳ cấp thiết, Hoffa vẫn như cũ đối với này không có một bóng người cảnh tượng cảm thấy nghi hoặc. Nghi hoặc bên trong, càng có một loại nào đó mây gió nổi lên áp bức. Mà này áp bức càng thêm nặng hắn đối với Miranda biến mất lo lắng. Trải qua chuyện này sau khi, tình cảm của hắn không thể tránh khỏi phát sinh thay đổi. Miranda. Hắn đứng trơn trợt phiến đá trên đường, lớn tiếng la lên Miranda tên, không người trả lời, thật giống trong nháy mắt, người nơi này đều bốc hơi lên rơi mất, trước đây chính mình nhìn thấy tất cả, đều là một hồi không chân thực ảo giác, những kia phong tín tử đèn chậm rãi đong đưa, ánh sáng ảm đạm, có thể phong tín tử dưới đèn cửa hàng cùng đường phố, không có dấu người. Chỉ có một ít tán loạn cái dương cùng hàng hóa kể ra nơi này từng phát sinh hỗn loạn. Miranda, hắn ngắm nhìn bốn phía, càng ngày càng bất an, mọi người đi chỗ nào? Miranda đây, Dumbledore đây, chẳng lẽ mình là đang nằm mơ sao? Miranda, đáng ghét, hắn cấp tốc hướng về bình thường Miranda chỗ làm việc chạy đi. Trong lòng cầu khẩn nhất định không muốn có chuyện, đồng. Lao nhanh bên trong, không trung có một tờ giấy trước mặt va chạm ở hắn lo lắng trên mặt. Dường như xông tới mặt một cái tát, hắn kéo xuống đến, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Đây là một tấm tương tự lệnh truy nã bình thường giấy. Trên giấy rồng bay phượng múa viết tên của hắn, thân ái Hoffa, bác, nhưng cũng chỉ có câu này. Hắn cầm tấm này viết chính mình tên trang giấy nhìn chung quanh. Nhưng người nào đều không nhìn thấy. Ai? Hắn chung quanh hô, nhưng không người đáp lại. Hắn càng đi về phía trước, ở trơn trợt mặt đất dẫm trúng lại một tờ giấy. Hắn cầm lấy vừa nhìn, lại là một tấm lệnh truy nã. Lệnh truy nã lên dùng đồng dạng chữ viết viết. Bạn tốt của ta, người quả nhiên không có nhường ta thất vọng. Rời đi thời gian lao tù, ta rất hài lòng, thời gian lao tù, hắn biết những câu nói này là ai viết, nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi, lạnh lẽo hiện thực xông tới mặt, đánh trúng rồi hắn, nương theo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn tiếp tục hướng phía trước đi, quả nhiên lại nhìn thấy một tấm kề sát ở trên tường lệnh truy nã. Có điều ngươi cho là vậy thì kết thúc sao? Đương nhiên không có, hắn theo trên tường lệnh truy nã, tiếp tục hướng phía trước, nhìn thấy một tấm giải rác ở sạp báo lệnh truy nã. Sinh mệnh như vậy trống vắng, có thể dẫn tới đỉnh điểm con đường, nhưng đủ để lấp kín một người linh hồn. Càng đi về phía trước, lại là hai tấm lệnh truy nã kề sát ở phong tín tử đèn lên. Một loạt một tấm, hắn không thể không hai bên đung đưa. Mới có thể thấy rõ chúng nó. Giờ khắc này ta vẫn không có bị lấp đầy. Vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Làm trò chơi thẻ đánh bạc. Ta ta muốn cùng ngươi đánh bạc tất cả. Người thắng thông ăn, người thua thực bụi, xia bai, đáng chết, đáng chết. Hốp pha nắm chặt nắm đấm, ngón tay xuyên thấu trước lệnh truy nã. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra quá mức ma huyễn, dẫn đến hắn hầu như quên lãng mục tiêu của chính mình. Nếu như xia bai chưa chết, tất cả mỹ hảo đều là lâu đài trên không, đều sẽ hóa thành bọt nước, hoàn toàn tiêu tan. Hắn truy đuổi lệnh truy nã, một đường đi tới, cuối cùng một tấm lệnh truy nã là kề sát ở Miranda công tác vị trí truyền tống môn trên cây cột. Nhìn cái kia lệnh truy nã, hốp pha đầu một trận choáng váng, hầu như không đứng thẳng được. Trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không thể cứu vớt thế giới này, ta liền đem ngươi mấy cái bằng hữu đồng thời đóng gói, chìm vào Thái Bình Dương. Tin tới đây im bặt đi, ngắn gọn dị thường, có thể biểu đạt ý tứ nhưng là lạnh lẽo mà sắc bén. Chuyện này quả thật nhường hốp pha khó có thể tin, đem bằng hữu của chính mình đóng gói chìm vào Thái Bình Dương. Đây là ý gì? Miranda bị xia bay bắt đi sao? Lẽ nào toàn bộ lòng đất tiết hồ người đều bị xia bay mang đi sao? Chuyện khi nào? Hắn là làm thế nào đến? Vì sao chính mình một chút xíu phát hiện đều không có? Tư rồi, nương theo lặng yên không một tiếng động hỏa diễm, những kia kề sát ở trên tường, hoặc là chộp vào trong tay lệnh truy nã, từ từ ở trong ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn cái kia thiêu đốt hỏa diễm, hốp pha phẳng phất có thể nhìn thấy hỏa diễm sau cái kia một đôi trêu tức hai mắt. Đó là xia bai con mắt. Hắn từ từ bình tĩnh, chắp tay sau lưng lắc lư lên. Không, không thể, xia bai mạnh hơn cũng không thể nào làm được bước đi này. Hắn nghĩ tới rửa ráy thời điểm, trên đùi vết máu vẫn còn chưa khô cạn. Miranda trong nhà cũng không có tranh đấu dấu vết. Hiển nhiên chính mình tỉnh cùng Miranda tỉnh chỉ cách ngăn ngắn 1 giờ không tới. Phòng tắm vòi hoa sen còn ở tích thủy. Nàng nên rời đi nhà trước còn. Chà, tắm rửa sạch sẽ, hiển nhiên cũng không phải vội vã rời đi, mà là tự nhiên rời đi. Lại một ngẫm nghĩ, hắn tỉnh lại thời điểm. Còn, chà, nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện. Nói cách khác, ở hắn tỉnh lại thời điểm, bên ngoài hay là có người, làm hắn lúc đi ra, người liền toàn bộ biến mất rồi. Không tới mấy phút, đây là một tin tức tốt. Hắn từ trong túi tiền lấy ra pha lê cầu, muốn hỏi một chút ác mộng chi thần có biết hay không đầu mối gì. Mà khi hắn lấy ra pha lê cầu sau khi, nhưng nhìn thấy pha lê cầu tiểu quái vật so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn uể oải suy sụp, nó buông xuống đầu trôi nổi ở bên trong hình cầu. Đã thời gian rất lâu đều không nói câu nào. Tiểu quái vật, tiểu quái vật, hắn lắc lư pha lê cầu, trôi nổi ác mộng chi thần chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đầu điểm sáng màu trắng so với quá khứ bất luận cái nào thời điểm đều muốn ảm đạm. Hốp pha hết sức lo lắng, lúc này mới chỉ qua 1 ngày, phát sinh cái gì, tiểu quái vật, hỏi hắn, ta nhận ra được, nguyên sơ ý chí, tiểu quái vật trong đầu điểm trắng lấp lóe không yên. Nó dãy dụa ngẩng đầu lên, nhìn hốp pha, đứt quãng nói rằng, hủy diệt, nhất định phải hủy diệt. Nói còn chưa dứt lời, nó trong đầu bạch quang đột nhiên tắt, thân thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì trôi nổi. Lặng yên không một tiếng động rơi đến pha lê cầu tầng dưới chót. Dường như một con phổ thông chết bạch tuộc, hốp pha hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thần linh a, vì sao liền như vậy lặng yên không một tiếng động ngã xuống? Không có cách nào, muốn dùng cái kia một chiêu sao? Hốp pha vô cùng bất an, nhưng nghĩ tới Miranda, hắn vẫn là khẽ cắn răng, vận dụng lực lượng thời gian. Hắn hai mắt nổi lên hào quang màu bạc, nhìn hư không, trong hư không, vô số tương lai hắn đồng thời mở con mắt màu bạc. Đó là sau 1 phút hắn, nửa giờ sau khi hắn, Sau một giờ, năm giờ sau khi hắn, sau một ngày hắn, hai ngày sau hắn, mãi cho đến sau ba ngày, cho tới càng xa xưa, Hốp Pha thấy không rõ lắm. Sau đó, nửa giờ sau khi hắn nhìn lại, nói rằng, Paris, Hốp Pha trong đôi mắt hào quang màu bạc biến mất. Này năng lực là lực lượng thời gian mang vào, cũng là lúc trước cái kia gọi mang ra hỏa khát vọng nhất sức mạnh. Có nhìn thấu tương lai lực lượng là vô thượng tiên đoán thuật, nhưng Hốp Pha từ trước đến giờ không muốn bắt đầu dùng loại năng lực này. Bởi vì hắn quá hiểu lực lượng thời gian tác dụng phụ. Nếu như hắn đi chủ động quan trắc, quan sát đánh giá tương lai, như vậy quan trắc, quan sát đánh giá, kết quả thì sẽ tất nhiên phát sinh, bất luận nó là tốt hay xấu, lại như măng nhìn thấy cái chết của chính mình, nhưng vô lực ngăn cản. Nếu như hắn không đi quan trắc, quan sát đánh giá, như vậy tương lai hết thảy đều là hỗn độn. Có điều, nếu Xia Bai cũng đã thả ra cuồng ngôn, muốn đem bằng hữu của hắn đều chìm vào Thái Bình Dương, vậy này thời điểm hắn cũng không cố lên lực lượng thời gian tác dụng phụ. Được Paris tin tức này sau khi, hắn mau mau nắm một cái Flu Network bột phấn, bước vào truyền tống môn, cao giọng hô, Paris, ngoặc kép chấm chấm, nương theo một trận trời đất quay cuồng, làm hắn chân đạp ở kiên cố mặt đất thời điểm, hắn trong nháy mắt liền bị chen chúc sóng người bao phủ lại. Từ một người không có đến dưới lòng đất, đến bên người mỗi một tấc anh đều chật ních người trải nghiệm. Thực sự không đủ vì là người ngoài nói vậy, hắn lại như ở kiếp trước nhất chen chúc Ấn Độ trên xe lửa. Bị tảng lớn sóng người lấn tới lấn lui, chen chúc không thể tả chịu đựng, thậm chí nhường hắn không thể hô hấp. Điên cuồng chen chúc bên dưới, Hốp Pha không chút do dự khởi động lực lượng thời gian. Tốc độ thời gian trôi qua bị rơi xuống gấp trăm lần một hồi. Những kia chen chúc không thể tả ra hỏa về phía trước đẩy mạnh tốc độ nhất thời chậm lại. Chen chậm trong thời gian, hắn cầm lấy vai của người khác, dẫm mạnh trên người bọn họ, đứng đỉnh đầu của bọn họ. Cái kia liên miên không dứt đỉnh đầu hầu như và bình địa như thế vững chắc. Có thể thấy được này đến tột cùng là có bao nhiêu người. Nhìn kỹ lại, những kia lấn tới lấn lui những người kia còn không phải tỉnh táo phù thủy, mà là như cỏ dặm bình thường dày đặc mộng du người. Bọn họ đại thể mang theo mũ giáp, có người ăn mặc nước Đức quân phục, có người ăn mặc minh quân đội cảm tử áo khoác, càng nhiều nhưng là bình dân. Bọn họ mang lồng che màu đen, một làn sóng rồi lại một làn sóng xông tới xa xa một bức cao mấy chục mét tường thành. Thành tường kia dựa lưng tháp Eiffel, Iron Tower đều ở to lớn đánh chúng, loạng choạng, tràn ngập nguy cơ, mà trên tường thành thì lại lóng lánh ma chú ánh sáng. Những kia nhưng là phù thủy chính đang thi pháp dấu hiệu. Hốp Pha nhất thời rõ ràng, này cùng lúc đó hắn ở Peru nhìn thấy tình huống giống như đúc. Đồng dạng đều là mộng du người tập kích phù thủy căn cứ. Này có điều lần này tập kích địa điểm đổi đến Berlin, mà tập kích quy mô thì lại so với Peru lần đó lớn mấy trăm lần còn chưa hết. Này không phải ngẫu nhiên sự tình, mà là vì sao tương lai hắn sẽ đem mình chỉ dẫn đến đây. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện nguyên do, như thủy triều va chạm cùng dẫm đạp, nhường phía trước nhất một nhóm mộng du người chồng đến có tới cao hơn 10 mét. Mà các phù thủy đứng cao cao trên tường thành, một người cầm đầu chính là Dumbledore. Hắn vờn quanh trong tay ma trượng, ngọn lửa hừng hực hóa thành hỏa long, gầm thét lên bao phủ mà qua, đem đỉnh cao nhất cái kia một tầng mộng du người thiêu thành cho tàn. Mắt thấy cái kia hỏa long có càng ngày càng khổng lồ xu thế, Hốp Pha không khỏi hô to, dừng tay. Hắn một cái huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi, chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đi tới Dumbledore bên cạnh người, một phát bắt được thủ đoạn của hắn, dừng tay, để cho ta tới xử lý. hắn theo bản năng bật thốt lên. Dumbledore vừa nhìn cầm lấy cánh tay mình hốp pha, nhất thời cả kinh, ma trượng bên trong phụt lên hỏa long biến mất không còn tăm hơi. Mà bên cạnh hắn những kia nước pháp phù thủy thì lại dồn dập rút ra ma trượng, dùng tiếng pháp hô lớn: "Ngươi là người nào? Đừng nóng vội, đừng nóng vội." Dumbledore mau mau đối với xung quanh tỉnh táo phù thủy nói rằng: "Đây là học sinh của ta." Những kia tỉnh táo phù thủy nghe Dumbledore nói như vậy, chậm rãi dồn dập thả xuống ma trượng, nhưng vẫn như cũ dùng cảnh giác vẻ mặt nhìn hắn. Dumbledore lo lắng hỏi hốp pha: "Ngươi làm sao tới nơi này? Lẽ nào ngươi không có thu được thông báo trốn đi sao?" "Trốn đi? Nguyên lai London lòng đất tiết hồ người đều trốn đi." Hốp pha thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, hắn tuy rằng trong lòng kìm nén hơn 1000 cái vấn đề, nhưng nhìn ra giờ khắc này vạn phần khẩn cấp tình hình, hắn không có đặt câu hỏi. "Đừng giết bọn họ, ta có thể để cho bọn họ rời đi nơi này." Hốp pha nói rằng, "Những thứ này đều là người sống. Chờ ta xử lý xong xia bai sau khi, bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh táo. Hiện tại nghĩ không được như vậy xa sự tình." Dumbledore sốt ruột nói rằng, "Nếu như hiện tại không giải quyết đám này mộng du người, lập tức toàn bộ Paris may mắn còn sống sót phù thủy đều sẽ đổi nhấn chìm. Một khi Paris thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Ngài cho ta đằng vị trí, ta lập tức liền có thể làm được." Hốp pha đánh gãy hắn: "Nhanh!" Dumbledore ngạc nhiên: "Người chắc chắn chứ?" "Ta xác định." Hốp pha chắc chắc. Đang khi nói chuyện, cái kia biển động giống như mộng du người ở không biết sức mạnh khống chế dưới, ầm ầm va chạm tường thành. Này va chạm lệnh tường thành loạn tròa loạn choạng, muốn sụp xuống. Bên cạnh phù thủy không đứng thẳng được, dồn dập kêu gào, dục Dumbledore nhanh lên một chút thi pháp. Có phù thủy thậm chí kéo hốp pha cánh tay, muốn đem hắn từ Dumbledore bên người lôi kéo, nhưng hắn không muốn quấy rầy Dumbledore. Dumbledore lựa chọn tin tưởng hốp pha, hắn đem ma trượng cất đi, về phía sau xua đuổi đoàn người, vì hắn dành ra một vùng. Hốp pha cũng không do dự, hắn lúc này ngồi dưới đất, bắt đầu vận hành tâm lưu chú. Đây là hắn lần thứ 3 vận hành tâm lưu chú, bởi độ thuần thục càng pháp tăng cao. Hắn vận hành tâm lưu chú tốc độ so với trước 2 lần vận hành tốc độ phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Nương theo thần chú so ở trong đầu của hắn không ngừng hình thành, cái kia như nước thủy triều, mấy trăm ngàn mộng du người sự chú ý bị hắn hấp dẫn, không lại gặp trở ngại. Có điều, chen lẫn sự chú ý trong đó, còn có lượng lớn ma lực, cùng với cái khác không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh. Lần này mộng du người số lượng so với Peru lần đó muốn bằng lớn mấy lần. Tâm lưu chú so năng lượng tụ tập cũng phải bằng lớn mấy lần. Hầu như chỉ dùng 3 phút, hốp pha lồng ngực liền cao cao nhô lên, liên đới tứ chi cũng tráng kiện lên, thật giống bị thổi phồng. Điều này làm cho Dumbledore tương đương lo lắng. Hắn ở bên cạnh nhìn hốp pha, có thể nhận ra được có một luồng sức mạnh khổng lồ ở trong cơ thể hắn sôi trào. Nhưng vậy hiển nhiên không phải khỏe mạnh, bởi khuyết thiếu phóng thích con đường. Năng lượng đó một chút đem hốp pha thân thể chống đỡ lớn, hầu như muốn làm hắn nổ tung. Hốp pha cũng nhận ra được này sức mạnh đáng sợ. Có điều có lần trước kinh nghiệm sau khi, hắn không mạnh mẽ đến đâu chịu đựng phần này ma lực, mà là phân ra tâm tư, bắt đầu sử dụng biến hình chú. Hắn nhảy xuống tường cao, một bên điên cuồng sử dụng biến hình thuật gia cố tường thành, một mặt về phía trước chạy đi. Đó là xưa nay chưa từng có biến hình chú. Mấy trăm mét dài tường cao ở hắn khống chế dưới, vụt lên từ mặt đất, theo bước chân của hắn, tường thành không ngừng kéo dài. Không tới 30 phút, hắn liền ở bên trong thành phố này, mắc nổi lên một đạo mấy ngàn mét tường tre. Cái kia tường tre còn chả đang không ngừng hướng về xa xa kéo dài. Phía sau hắn những kia Paris phù thủy đều xem ở lại. Sững sờ, này muốn có cỡ nào khổng lồ ma lực mới có thể làm đến một bước này. Có điều hốp pha dùng cũng không phải là chính mình ma lực, mà là mộng du người bên trong đám kia rơi vào mộng cảnh phù thủy ma lực. Ở ma lực từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài sau khi hắn bành trướng thân thể dần dần bình thường, lồng ngực cũng không cao đến đâu tủng. Hắn chạy ở trên tường thành, mà mộng du người thì bị tâm lưu chú hấp dẫn, cùng nhau đi theo phía sau hắn. Cái kia nhìn như thế không thể đỡ công kích, càng bị hắn một người hóa giải. Không biết là ai bước ra bước thứ nhất, rất nhanh, những kia tỉnh táo phù thủy, cùng với Dumbledore, cùng nhau đi theo hốp pha phía sau bắt đầu chạy. Bọn họ muốn nhìn một chút thiếu niên kia đến tột cùng phải làm sao. Rốt cục, hốp pha đi tới trống trải vùng ngoại ô, hắn bắt đầu vòng quanh vòng vòng bắt đầu chạy. Từng tầng cứng rắn không thể phá vỡ tường thành. Ở dưới chân của hắn hình thành. Rất nhanh, hắn liền chạy ra có tới hai cái sân đá banh lớn như vậy không gian. Dưới chân hắn do biến hình thuật tạo thành tường thành cũng Gundam. Cao tới mấy chục mét, vững vàng đem hai cái sân đá banh lớn như vậy không gian đóng kín. Mà mấy trăm ngàn mộng du người thì bị hắn vững vàng cầm cố ở trong đó. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục chạy loạn, càng không thể gây ra hỗn loạn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quỳ ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, mệt sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc. Tuy rằng ma lực là không thiếu, nhưng này dù sao không phải hắn sức mạnh của chính mình. Điều động khổng lồ như vậy mà hỗn tạp sức mạnh, cũng đưa chúng nó chuyển hóa thành tiêu chuẩn biến hình thuật. Trong này cần tiêu hao sức mạnh tinh thần, hầu như là khó có thể tưởng tượng. Có điều, đi ngang qua Peru sự kiện sau, hắn sức chịu đựng muốn cứng cỏi không ít, lúc này mới không có tại chỗ ngã xuống. Dumbledore mang theo đám kia nước Pháp phù thủy từ trên tường thành chạy tới. Nhìn thấy hốp pha làm, bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Cái kia trong nháy mắt thành lập khổng lồ trường thành, uyển như thần tích, đứng ở Paris vùng ngoại ô. Những kia nước Pháp phù thủy đối với hắn lại không một tia phiến diện. Bọn họ khiếp sợ mà vừa cảm kích vọt tới bên cạnh hắn, dùng đông cứng anh ngữ ở bên cạnh hắn ca ngợi, hỏi dò người, dùng đối xử chúa cứu thế thái độ đi đối xử hắn. Hốp pha thở hổn hển, những người xa lạ kia ca ngợi hoặc hỏi dò ở hắn trong tai nước đổ đầu vịt. Sử dụng xong tâm lưu chú hắn thực sự không có bao nhiêu tinh lực đến cùng người khác xã giao. Dumbledore nhìn ra hốp pha uể oải, hắn lớn tiếng quát mắng, xua đuổi đi rồi kích động nước Pháp phù thủy, vuốt hốp pha vai ngồi xổm xuống. Người vẫn tốt chứ? Hốp pha gật gù. Lần này so với ở Peru lần đó tốt hơn rất nhiều. Lần đó dùng hết tâm lưu chú sau, hắn lời đều nói không được. Lần này, tâm lưu chú mang cho hắn gánh nặng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mộng du người giải quyết vấn đề, ở thoáng khôi phục chút khí lực sau khi hốp pha cầm lấy Dumbledore cánh tay, hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Miranda đây, ngài biết nàng đi chỗ nào sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.